Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, Trần Nguyên lực lượng. Ầm ầm, Hạ Bình cảm thấy mình quán thông 8 cái huyệt khiếu về sau. Thiên địa nguyên khí điên cuồng tuôn ra vào thân thể, tiến vào cái thứ 8 huyệt khiếu. Cấp tốc chuyển hóa thành bàng bạc chân khí. Cùng lúc đó, thân thể của hắn mỗi một tấc bắp thịt đều tại tăng cường. Mỗi một cây cốt cách đều trở nên càng cứng rắn hơn. Thậm chí mỗi một đường kinh mạch đều tại khuếch trương, đủ để dung nạp càng thêm bàng bạc chân khí. Vẻn vẹn hô hấp, phảng phất đều có thể hình thành phong lôi thanh âm, như cùng một đầu viễn cổ hung thú đang ngủ đông. Hạ Bình cảm thấy mình trong lúc phất tay đều tràn ngập lực lượng đáng sợ. Hạ Bình đấm ra một quyền, không khí liên tiếp phát sinh nổ tung, phảng phất liền không khí đều bị xuyên thủng, quyền kình bắn ra bốn phía. Tĩnh thất phía trước lấp kín hợp kim titan thuộc kiến trúc mà thành vách tường lập tức bị oanh ra. Một cái quyền ấn, răng rắc rung động. Tốt sức mạnh mạnh mẽ, hắn không khỏi xoa bóp quyền đầu, cảm thấy thân thể lực lượng so trước đó trọn vẹn đề bạt ngũ thành. Mạnh mẽ một mảng lớn, không chỉ có là chân khí lực lượng gia tăng thật lớn, chân khí số lượng gia tăng, thậm chí ngay cả tinh thần lực cũng nhận được cự đại tăng trưởng. Phương viên 700 mét địa phương đều tại tinh thần hắn trưởng khống ở trong. Thậm chí ngay cả trong không khí đất cát, cho bụi các loại các thứ, hắn đều có thể cảm giác được, vô cùng rõ ràng, đối với lực lượng trường khống cũng biến thành càng thêm tinh diệu. Chuyện gì xảy ra? Hạ Bình cũng là giật mình, khi thể nội tinh thần lực cùng chân khí nồng đậm tới cực điểm thời điểm. Chân khí tựa hồ cũng phát sinh hoàn toàn khác biệt biến hóa. Cao độ ngưng tụ phía dưới, chân khí vậy mà bắt đầu chậm rãi chuyển hóa thành màu đỏ sậm vũ khí. Thậm chí ngưng tụ thành dịch thể, hắn cảm thấy chất lỏng này chân khí ẩn chứa lực lượng. Tựa hồ do khí thể chân khí lực phá hoại mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Không thể nào, điều này chẳng lẽ liền là chân nguyên lực lượng. Cũng không phải nói tấn thăng đến vũ sư cảnh về sau mới có thể có được sao? Hạ Bình cảm giác được thân thể biến hóa, cũng là không khỏi hoảng sợ kêu to một tiếng. Từ võ giả cảnh tấn thăng đến vũ sư cảnh, rõ ràng nhất biến hóa, liền đem chân khí hóa lỏng, tiến hóa thành chân nguyên. Cũng là bởi vì vũ sư cảnh có được chân nguyên lực lượng. Mặc kệ là tốc độ, vẫn là lực phá hoại, đều là phổ thông võ giả cảnh cửu trọng thiên cường giả gấp 10 lần. Thậm chí là số không chỉ gấp 10 lần. Thế nhưng là muốn có chân nguyên, nhất định phải để chân khí trong cơ thể đạt được thuế biến, nồng đậm tới cực điểm, mới có thể từ chân khí tiến hóa chân nguyên. Đây là chất lượng biến hóa. Mặc dù bây giờ Hạ Bình chân khí trong cơ thể vẻn vẹn hóa lỏng một chút xíu, nhưng là cũng là hình thức ban đầu. Chuyện này nếu như truyền đi, cũng không biết hội dọa sợ bao nhiêu người. Vẻn vẹn võ giả cảnh bát trọng thiên liền có chân nguyên lực lượng. Nói cách khác, vũ sư cảnh đối với Hạ Bình tới nói, căn bản không hề bình cảnh có thể nói. Một khi đạt tới võ giả cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, liền nhưng lập tức đột phá đến vũ sư cảnh, chẳng lẽ nói là thuần dương bất diệt quyết quan hệ sao? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn biết môn công pháp này cực kỳ bất phàm, liền xem như vương gia cấp công pháp cũng hoàn toàn không cách nào bằng được. Dù sao đây chính là có thể thôn phệ thái dương năng lượng công pháp. Phổ thông võ giả dám can đảm hấp thu thái dương năng lượng nhập thể, lập tức liền sẽ bị đốt cháy thành tro bụi, chỗ nào còn có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới, vẻn vẹn võ giả cảnh bát trọng thiên, hắn liền bắt đầu chân khí hóa lỏng quá trình, bắt đầu chậm rãi để chân khí lột xác thành chân nguyên. nếu là hắn tấn thăng đến võ giả cảnh cửu trọng thiên, đem chân khí trong cơ thể triệt để hóa lỏng hoàn tất. Như vậy vậy liền có thể thuận theo tự nhiên bước vào vũ sư cảnh. Căn không có cái gì bình cảnh, không thể nào, cỗ lực lượng này. Hạ Bình vô ý thức nhất động, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết. Lúc này hắn nắm tay phải tuôn ra một cỗ mạnh mẽ chân khí lực lượng. Lúc này một cỗ ngọn lửa màu đỏ sậm xuất hiện, quấn quanh nắm tay phải. Vô ý thức, hắn đấm ra một quyền. Lúc này một cỗ kinh khủng hỏa diễm bạo phát, hình thành hỏa diễm quyền đầu. Cách hơn 100 mét, chính là nhất quyền đập tới. Quyền đầu hung hăng nện ở trên vách tường mặt. Hỏa diễm chấn động, lập tức liền oanh ra một cái cực lớn quyền ấn, sinh ra vết lõm, thậm chí ngọn lửa màu đỏ sậm điên cuồng thiêu đốt. Chung quanh nhiệt độ đều tại kịch liệt tăng lên. Lúc này, trên vách tường hợp kim titan kim loại thế mà bị khủng bố nhiệt độ hóa lỏng, bị đốt cháy thành dịch thể, tí tách giọt rơi trên mặt đất, xuất hiện từng cái hầm động, khói trắng dâng lên, thuộc tính biến hóa. Đây chính là chân nguyên bổ sung thuộc tính biến hóa, có thể khống chế hỏa diễm lực lượng. Hạ Bình nhất thời đại hỉ, hắn khắc sâu cảm nhận được một quyền này khủng bố. Không chỉ là lực lượng đề bạt mấy lần, càng trọng yếu hơn là bổ sung hỏa diễm công kích. Phổ thông võ giả nếu như lọt vào một quyền này, lập tức liền sẽ bị đốt cháy hầu như không còn, sẽ bị nhẹ nhõm oanh sát. Vì sao vũ sư cảnh mạnh mẽ như thế, đã bị thế gian nhân loại xưng là đại sư cấp võ giả? Liền xem như đại học lão sư cũng bất quá là như thế này tu vi. Không chỉ có riêng là bởi vì chân nguyên lực lượng, càng trọng yếu hơn là tấn thăng đến vũ sư cảnh về sau, chủ tu công pháp thuộc tính lực lượng liền bắt đầu bày ra. Có chút võ giả có thể khống chế băng tuyết, nhất quyền phía dưới liền có thể băng phong thiên lý, có thể khống chế hỏa diễm, nhất trưởng oanh ra liền có thể đem 100 dặm khu vực hóa thành dung nham. Có khống chế khí lưu, trong vòng 1 ngày liền có thể phi hành 10.000 dặm. Có những này thuộc tính lực lượng, vũ sư cảnh so võ giả cảnh mạnh mẽ gấp 10 lần, thậm chí là mấy chục lần, gấp mấy trăm lần không ngừng. Đây mới thực sự là đại sư cấp cường giả, bao trùm vô số võ giả phía trên, mới có thể gọi là tướng quân, thống soái vạn thiên bộ hạ. Hạ Bình cũng muốn lên lúc trước mãnh thú đảo thí luyện thời điểm, đã từng thấy qua lão sư Thu Tuyết công kích, nhất trưởng quá khứ, liền để một đám lưu manh triệt để đóng băng, hóa thành băng nhân. Đây cũng là khống chế băng tuyết lực lượng, đây ít nhất là vũ sư cấp cường giả lực lượng, cường hãn đến làm cho người giận sôi. Có thể Thu Tuyết thế mà còn có thể khống chế băng tuyết, khiến cái này lưu manh vẻn vẹn đóng băng, không có bị giết chết. Hiển nhiên khống chế lực lượng độ chính xác không thể coi thường, tuyệt đối không phải phổ thông vũ sư cảnh có thể sánh được. Bất quá cũng không phải mỗi cái vũ sư đều cường hoành như vậy. So như đồng dạng đều là khống chế hỏa diễm võ giả, có cũng chỉ có lên bai đu nhiệt độ, có mấy trăm độ, có thể đạt tới hơn 1000 độ, hơn 1000 độ. Cái này cùng chủ tu công pháp có quan hệ. Công pháp càng thêm mạnh mẽ, tự nhiên có thể phát huy ra đến lực công kích cũng liền càng cường đại. Mà Hạ Bình mới là võ giả cảnh bát trọng thiên, liền có thể hóa lỏng chân khí, thi triển ra một chút xíu hỏa diễm lực lượng, đủ để cho kim loại hòa tan, liền có thể biết được môn công pháp này chỗ kinh khủng. Tuyệt không phải bình thường công pháp có thể sánh được, bất quá chân nguyên lực lượng vẫn là quá ít. Hạ Bình phát hiện vẻn vẹn nhất quyền quá khứ, trong cơ thể mình chân nguyên lực lượng liền tiêu hao hầu như không còn. Nói cách khác, chính mình chỉ có thể ra nhất quyền dạng này vũ sư cấp công kích, sau đó chân nguyên liền không có, cần qua một đoạn thời gian nữa mới có thể chuyển hóa đi ra. Thế nhưng là nếu như hắn còn đang không ngừng mạnh lên, chân nguyên lực lượng gia tăng thật lớn lời nói, như vậy thì có thể nhẹ nhõm khống chế cỗ lực lượng này. Tiếp tục tu luyện, nghĩ tới đây, Hạ Bình tinh thần phấn chấn, vừa mới tấn thăng đến võ giả cảnh bát trọng thiên, tu vi còn không có củng cố xuống tới, chính là cần phải thật tốt vững chắc một chút, nói không chừng còn có thể hóa lỏng càng nhiều chân khí. Vừa tu luyện chính là nguyên một ngày thời gian trôi qua. Ngoại giới ai cũng không biết Hạ Bình đã tấn thăng đến võ giả cảnh bát trọng thiên. Đến tối, Hạ Bình bộ đàm vang lên. Hạ Bình mở to mắt, chậm rãi thở ra một hơi, mở ra nhìn một chút, là Phùng Hòa Đường đánh tới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim nguyên đậu bao nuôi tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.